Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 495 bố trí. Chương 495 bố trí bờ biển, con nước lớn giống như thiên quân vạn mã. Lao nhanh mà đến, hung mãnh va chạm ở đá ngầm thượng, kích khởi mãnh liệt tuyết lãng. Khí thế bàng bạc, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở dưới vực sâu đá ngầm thượng. Cương khí hộ thể, tóc đẹp ở cuồng phong bên trong không chút sứt mẻ, Nguyệt Bạch. Kinh Sở Quân từ nơi xa tới rồi, thở hồng hộc, ngươi như thế nào tìm được cái này địa phương? Thế nhưng thật sự không người tuần thú. Giang Nguyệt Bạch đứng lên xoay người, ý cười doanh doanh, nơi này là Ngao Quyển nói cho nàng. Nàng đó là từ nơi này lên bờ, tránh đi bờ biển thủ vệ cùng cha xét, ta nhìn đến Phục Long Tông ở treo giải thưởng ngươi. Thật nhiều người còn nói ngươi cùng Ứng Long định rồi sinh tử khế. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Nguyệt Bạch thành thật nói, đều là thật sự, ngươi muốn bắt ta đi Phục Long Tông sao? Kinh Sở Quân sửng sốt, ta vì cái gì muốn bắt ngươi? Đổi chiến công. Đến Ứng Long, danh dương tứ hải a, Giang Nguyệt Bạch nói, Kinh Sở Quân giận Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Về điểm này chiến công có thể đổi đến đồ vật, ta ở chân võ tiên tông tùy tay nhưng đến, ta cũng không phải mục long sư, muốn Ứng Long gì dùng, đồ tăng phiền não thôi, Giang Nguyệt Bạch chiều Kinh Sở Quân phía sau quét vài lần. Xác định nàng là một người tới này. Giơ tay triệu hồi chôn ở chỗ tối 8 trận bàn cùng trận thiêm, làm cho Kinh Sở Quân mặt thập phần bằng phẳng. Kinh Sở Quân nhìn cũng vẫn chưa tức giận, nói như vậy đều là thật sự, người thật sự nắm giữ cái kia Ứng Long. Giang Nguyệt Bạch không có trả lời, ngược lại thỉnh cầu nói, người có không giúp ta tìm một chút Tạ Cảnh Sơn? Kinh Sở Quân nguyên bản rất tò mò, xem Giang Nguyệt Bạch vội vàng bộ dáng, nhịn xuống hiếu kỳ nói, hắn liền ở Phục Long Sơn, ngươi muốn cùng ta cùng nhau qua đi sao? Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời, hắn không phải không hợp ý nhau bên này sao? Như thế nào lại tới nữa? Kinh Sở Quân lắc đầu, không biết, lúc này đây đưa vật tư xác thật không nên là hắn đi theo tới. Ta cũng không cố thượng hỏi. Ta hiện tại cái này thân phận, sợ là quá không được thật mạnh chạm kiểm soát. Hơn nữa đi Phục Long Sơn tốn thời gian lâu lắm. Từ Phục Long Sơn lại đây chỉ cần sử dụng truyền tống trận liền có thể. Ngươi làm hắn tới nơi này thấy ta, Kinh Sở Quân lập tức gật đầu. Hảo, ta hiện tại liền đi, mới vừa xoay người. Kinh Sở Quân lại quay lại tới. Ngươi là thật sự muốn cùng Bích Du Cung hòa đàm sao? Tuy rằng ngươi ta là bằng hữu, nhưng chung quy có lập trường vấn đề. Ta cũng có ta chính mình điểm mấu chốt. Hy vọng ngươi minh bạch. Kinh Sở Quân ánh mắt nghiêm túc. Giang Nguyệt Bạch cũng nghiêm túc trả lời. Ngừng chiến là thật, Long tộc cũng xác thật không nghĩ lại đánh tiếp. Kinh Sở Quân nghĩ nghĩ gật đầu. Ta tin ngươi, đúng rồi. Còn có chuyện ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi nói một chút tương đối hảo. Bích Du Cung Tề Tư Hành đối với ngươi tựa hồ có chút ý tưởng. Ta ở hắn doanh trướng nhìn đến hắn vẽ ngươi bức họa. A. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc trợn mắt, Kinh Sở Quân cười cười. Xoay người rời đi, Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống chảo mặt. Nàng đây là lại chiêu thượng lạn đào hoa. Đi xem, tính tính. Cái này mấu chốt thượng vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con hào. Giang Nguyệt Bạch giấu ở bờ biển. Vách núi hạ đào ra trong động. Làm trước đó không lâu vừa mới kết anh Hồng Diệp ẩn nấp hơi thở. Chiếm cứ ở cửa động bảo hộ. Hồng Diệp lần này kết anh nước chảy thành sông. Ninh Chí Viễn nhiều năm đối nó bồi dưỡng làm nó trong cơ thể hai loại long huyết mạch dung hợp rất khá. Lại bị hóa rồng trì tẩy luyện long thân, ở quần long hộ pháp dưới, thuận lợi kháng quá kết anh thiên kiếp, hơn nữa Hồng Diệp kết anh khi. Giang Nguyệt Bạch còn cho nó một giọt hỏa long tinh huyết cùng một giọt bạch cửu u vừa mới tinh. Luyện ra thương long tinh huyết, Hồng Diệp bản thân là thụ long. Đến xích long huyết tới dị biến, lấy mộc trợ hỏa, mà thương long cùng thanh long đều thuộc mộc. Hỏa long thuộc hỏa, thanh long tinh huyết nàng trước mắt không có. Chỉ có thể tạm thời dùng thương long tinh huyết tăng mạnh Hồng Diệp long anh. Hiện tại Hồng Diệp trên người đã đồng thời cụ bị thương long cùng hỏa long hơi thở. Nó liền tính đối thượng thật thương long, cũng sẽ không bị áp chế đến không thể nhúc nhích. Còn có Cát Tường, nàng phân cho Cát Tường như vậy đại một đống đồ vật. Cát Tường ăn hơn một tháng, ăn luôn 2/3, ăn no liền ngủ, ngủ đến bây giờ cũng không tỉnh. Cát Tường hẳn là cũng mau tới kết anh điểm tới hạn. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường cùng Cát Tường ăn thừa đồ vật tất cả đều phóng tới nó cùng Hoa Mao. Chuột chuột trong ổ, cũng không biết đám kia linh chuột sao lại thế này. Mang theo Cát Tường ở nàng đài sen động thiên trung tâm điều núi non hạ đào động. Vẫn luôn đào đến rất sâu địa phương, toàn gia tụ ở bên nhau, mang theo dự trữ lương. Ngủ đông, Giang Nguyệt Bạch từng dùng thần thức thăm đi vào xem xét. Tổng cảm thấy núi non dưới hơi thở có chút không tầm thường. Nơi đó ở vào linh mạch cùng ma đưa tình mắt giao hội chỗ, linh khí cùng ma khí cho nhau đánh sâu vào. Hai loại năng lượng không có không ai nhường ai, tranh đấu cắn nuốt. Ngược lại, chung sống hòa bình, làm núi non hai bên ngũ hành chi khí càng thêm tràn đầy. Mà ngũ hành tràn đầy cũng ở phụng dưỡng ngược lại hai cái mạch mắt, ngày ấy nàng đột nhiên. Nhanh trí, tìm hiểu đến ngũ hành hợp âm dương kiêm ngũ hành chi diệu, dẫn động đan điền kim đan cùng thức hải thần đan, thiếu chút nữa đạp đất kết anh, hao hết sức lực mới một lần nữa áp chế, nàng lần này kết anh. Trừ bỏ kim đan muốn đan phá anh sinh ở ngoài. Thần đan cũng muốn đan phá anh sinh, tương đương một lần kết hai anh, tuy rằng long thần biến tầng thứ nhất nàng đã cơ bản tu thành. Long khí tẩy luyện toàn thân cốt cách, thân thể cường độ cùng nguyên anh sơ kỳ long tộc có liều mạng. Làm tốt ai xét đánh chuẩn bị, nhưng Giang Nguyệt Bạch như cũ lo lắng đan phá anh sinh khi tâm ma đột. Kích, có chút vấn đề, nàng vẫn là không có đáp án. Loại này thời điểm, Giang Nguyệt Bạch liền phá lệ tưởng niệm Lê Cửu Xuyên, đáng tiếc lúc này đây. Không ai có thể chỉ dẫn nàng khai đạo nàng, hết thảy chỉ có thể dựa nàng chính mình, đã chạy tới này một bước. Lâm trận lùi bước không thể được, Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ chính mình mặt. Dốc sức làm lại, đem phía trước làm tốt kế hoạch lại phục bàn vài lần. Bảo đảm các chi tiết vạn vô nhất thất, hai ngày sau. Kinh Sở Quân mang theo Tạ Cảnh Sơn đi vào Giang Nguyệt Bạch trốn tránh chỗ, như thế nào nhanh như. Vậy, ta còn tưởng rằng ít nhất yêu cầu 1-2 tháng, Giang Nguyệt Bạch thực kinh ngạc. Rốt cuộc từ bờ biển hồi phục Long Sơn, không thể dùng truyền tống trận, Kinh Sở Quân nói, ta lấy cha ta quan hệ. Tìm người trực tiếp dùng truyền chiến báo tiểu truyền tống trận đưa tin cho hắn. Các ngươi liêu, ta đi bên ngoài giúp các ngươi nhìn chằm chằm. Tạ Cảnh Sơn thập phần khách khí mà đưa Kinh Sở Quân. Rời đi, quay đầu lại đi vào sơn động. Liền bắt đầu quở trách Giang Nguyệt Bạch, ngươi ngày thường không phải nhất cẩn thận sao? Lần này như thế nào sẽ nháo đến bị Phục Long Tông treo giải thưởng? Giang Nguyệt Bạch ném cho Tạ Cảnh Sơn một cái đệm hương bồ. Ý bảo hắn ngồi xuống, hóa thần tu sĩ ở bên cạnh. Những cái đó ngụy trang pháp bảo pháp thuật căn bản là vô dụng. Cho nên ta dứt khoát liền không tàng, Tạ Cảnh Sơn tức giận ngồi xuống. Nói đi, muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Giang Nguyệt Bạch giao cho Tạ Cảnh Sơn một cái túi chữ vật. Nơi này có một bình nhỏ đựng trúc long tinh huyết hơi thở chín đầu giao long huyết. Ta còn ở bên trong phong một chút hỗn độn chi khí. Còn có một ít ta luyện chế pháp bảo, di tích bản vẽ chờ. ngươi tìm một cái xa một chút địa phương, giúp ta bố trí một tòa giả di tích. Nếu có thể vương hóa thần tu sĩ ít nhất 3 ngày, ở Thanh Long giới. Luyện hư trở lên tu sĩ chịu đại thừa tiên quân định ra pháp tắc hạn chế. Mạnh mẽ ra tay liền sẽ bị pháp tắc áp chế. Đánh nhau chỉ có thể đến vực ngoại trong hư không đánh. Lần trước Ngao Quyển thiếu chút nữa từ Phục Long Sơn chạy đi, gặp gỡ Phục Long Tông Vô Thường Tinh Quân. Mạnh mẽ ra tay trọng thương Ngao Quyển. Vô Thường Tinh Quân chính mình cũng không hảo đến nào đi. Hiện tại còn ở Phục Long Sơn chỗ sâu trong bế quan, cho nên Thanh Long giới này mấy cái luyện hư Tinh Quân, Giang Nguyệt Bạch đánh cuộc bọn họ sẽ không mạo tự thương hại nguy hiểm. Đi ngăn cản nàng một cái kim đan kết anh, hơn nữa nàng trước tiên trải chăn nàng cùng Ứng Long Chi. Gian có sinh tử khế, bọn họ sẽ không hy vọng nàng mang theo Ứng Long một khối chết, chỉ cần có thể kiềm chế này đó luyện. Hư cùng hóa thần tu sĩ, nguyên anh tu sĩ ở Ngao Quyển cùng Tây Hải Long tộc trước mặt không đáng giá nhắc tới, người này liền muốn kết anh. Tạ Cảnh Sơn siết chặt túi chữ vật, thần sắc phức tạp, có kinh ngạc, cũng có quan tâm cùng lo lắng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ân, phía trước, ở Cửu Long di tích, hốt điểm hỗn độn chi khí, tu vi hướng đến có điểm mau. Không kết không được, ở chỗ này tốt xấu còn có Ngao Quyển giúp ta hộ pháp. Rời đi nơi này, một khi ta kết anh mang theo dị tưởng, chỉ sợ những cái đó tu sĩ cấp cao sẽ trực tiếp giết ta đoạt bảo. Tạ Cảnh Sơn suy tư một lát, từ từ gật đầu. Hành, chuyện này giao cho ta, nửa năm nội ta sẽ bố trí hảo, tuyệt đối nháo đến Thanh Long giới mọi người đều biết. Đây là về Thái Huyền Tinh Kim cùng Vạn Năm Hàn Trung nhũ tình báo. Rời đi Thanh Long giới sự tình ta cũng suy nghĩ biện pháp. Chân Võ Tiên Tông nội liền có truyền tống trận, chỉ là tạm thời bị phong bế. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Ta liền biết người nhất đáng tin cậy nhất trượng nghĩa, đi đi đi. Thiếu cho ta tới này một bộ, còn có cái gì muốn nói? Chạy nhanh nói, ta còn hẹn người uống trà. Tạ Cảnh Sơn gương mặt ửng đỏ, bất động thanh sắc áp xuống đi, túi chữ vật còn có tam cái phá ách đan, có thể đề cao kết anh xác suất thành công tam thành. Chính ngươi lưu một viên, cấp kinh sở quân một viên, mặt khác một viên nếu có thể nhìn thấy A Nam, nhớ rõ cho nàng. Cuối cùng, ta muốn trên người của ngươi một kiện đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Sơn vội vàng ôm chặt chính mình. Ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, ta chỉ là muốn ngươi một sợi kim ô hỏa thôi. Thiếu tự luyến, Giang Nguyệt Bạch duỗi chân đá vào Tạ Cảnh Sơn đệm hương bồ thượng. Tấu chương xong, hết chương.